Ta thực sự siêu hung. Chương 479, xem trò vui hoàng tước thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phàm rất mộng bì, làm hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại thời điểm. Bên tai hoảng hốt ở giữa phảng phất nghe đến đào móc bùn đất âm thanh. Tại hắn chống đỡ vịn thân thể vừa một ngồi xuống. Bịch một tiếng, trước mắt tường đất đột nhiên sụp đổ. Nương theo lấy nhất đạo yếu ớt ánh sáng xuất hiện. Hắn lập tức nhìn đến hai cái tóc vàng mắt xanh quỷ lão từ sụp đổ tường đất sau đi ra. Một thời gian, lẫn nhau đều lẫn nhau mắt to chừng lấy đôi mắt nhỏ. Sau đó Hạ Phàm liền quỷ thần xui khiến toát ra một câu. Ta bị cầm tù 10000 năm. Sau khi nói xong, hắn giây lát ở giữa lấy lại tinh thần. Không đúng. Lão tử cũng không phải một quả trứng. Trọng yếu nhất là hắn bất ngờ phát hiện thân thể của mình xuất hiện vấn đề. Xác thực nói, hắn phát hiện chính mình vậy mà lại muốn đột phá. Hả? Chấm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đã hắn cũng đã ở vào tùy thời đều có thể đột phá điểm tới hạn. Thuyết minh hắn tại ý thức rơi vào trạng thái ngủ say tiền thân thể tự động treo máy tu luyện 300-500 năm thời gian. Cho nên Hạ Phàm mới hội nhịn không được kinh hô chính mình đến tột cùng ngủ say bao nhiêu năm. Tại đầu óc dần dần thanh tỉnh sau, Hạ Phàm đều bắt đầu tỉ mỉ từng sợi suy nghĩ của mình ký ức. Tại hắn ngủ say trước đó phát sinh cái gì? Quá trình hồi tưởng. Hắn nhớ rõ chính mình tại khai thác Thạch Sơn cùng La Diêu liều mạng lưỡng bại câu thương đại chiến một trận. Cuối cùng, mang thủ hắn dùng tận sau cùng khí lực đem La Diêu đụng vào thời không loạn lưu. Mà chính mình thì để một cái khác giới vực tổn hại tinh bích hình thành hắc động cho thôn phệ. Một khắc này, Hạ Phàm giống như rơi vào vô biên hắc ám. Cái gì cũng nhìn không thấy. Cái gì cũng không nghe thấy. Cái gì cũng không cảm giác được, thậm chí liền ý thức đều biến chậm chạp mơ hồ. Tại ý thức rơi vào trạng thái ngủ say trước, Hạ Phàm phân ra một luồng chỉ có bản thân bảo hộ bản năng vô ý thức tâm thần. Sau đó phát sinh sự tình hắn liền cái gì cũng không biết. Mặc dù hắn hiện tại đã thu hồi kia một luồng tâm thần, thay vào đó một luồng tâm thần là vô ý thức, căn bản không có ghi chép công năng. Nếu như có thể mà nói, Hạ Phàm làm sao không nghĩ phân ra có ý thức tâm thần. Hết lần này tới lần khác liền chính hắn bản ngã ý thức đều tại hoàn cảnh lúc ấy hạ biến chậm chạp mơ hồ. Một ngày cái này sợi tâm thần bản thân ý thức đồng dạng rơi vào trạng thái ngủ say. Kia Hạ Phàm đều sẽ trở thành mặc người chém giết tồn tại. Sâu kiến còn ham sống. Dù là kia thời điểm Hạ Phàm cũng đã chỉ còn lại một hơi. Có thể hắn lại như cũ nghĩ muốn sống sót. Kia một luồng phân ra đến vô ý thức tâm thần chính là hắn lưu lại cho mình hy vọng. Còn sống hy vọng, may mắn là hắn thật sống sót đến. Không chỉ như đây, kia sợi vô ý thức tâm thần thậm chí tự động kích phát vận chuyển kim thủ trì. Kết quả tại chính mình thức tỉnh thời điểm trả lại cho mình một cái to lớn kinh hỉ. Chân tiên phía trên là cái gì cảnh giới? Tu sĩ cảnh giới là phản hư cảnh, mà võ giả cảnh giới thì là phá hư cảnh. Cư Hạ Phàm đối thanh vi giới tu luyện thể hệ hiểu. Tu sĩ phản hư cảnh đằng sau lại là hợp đạo cảnh. Hợp đạo sau đó chính là quy nguyên cảnh. Một ngày đại đạo quy nguyên, tu sĩ liền có thể triệt để siêu thoát thế giới của mình. Đến mức võ giả đi là cùng tu sĩ hoàn toàn khác biệt con đường. Tu sĩ phản hư, võ giả phá hư, từ này liền có thể nhìn ra hai cái khác biệt. Võ giả phá hư sau đó là toái hư cảnh. Nát hư sau đó chính là siêu hư cảnh. Cái gọi là đại đạo trăm sông đổ về một biển. Bất kể là võ giả hay là tu sĩ tu luyện tới sau cùng theo đuổi đều là siêu thoát. Nói cách khác, lúc này tùy thời đều có thể đột phá tới phá hư cảnh Hạ Phàm lại vượt qua hai cái đại cảnh giới cánh cửa. Hắn liền có thể hoàn thành tất cả tu hành người đều tha thiết ước mơ siêu thoát. Tức nhảy ra tam giới bên ngoài. Không ở trong ngũ hành. từ đó thu hoạch được chân chính đại tiêu diêu, đại tự tại, thần chi bảo vật, thần chi bảo vật, nguyên lai, thần chi bảo vật vậy mà là một cái người. Không, chẳng lẽ nói, hạ phàm tại lâm vào trầm tư thời điểm, bị hắn sơ sót, Grim cũng dần dần phản ứng hoàn hồn qua tới. Hắn khuôn mặt ngơ ngác nhìn trước mặt quần áo tướng mạo đều cùng thần tứ đại lục hoàn toàn khác biệt tuổi trẻ nam tử. Suy nghĩ đều giống như một đoàn loạn mã liên tiếp lăn lộn. Đồng thời miệng bên trong một mực tại thì thào tự nói. Hắn là ai? Hắn đến tột cùng là ai? Không hề nghi ngờ. Cái này là Grim nghi ngờ nhất vấn đề. Grim, không tốt, những cái kia hắc kỵ sĩ đuổi theo. Lúc này, bên tai đột nhiên vang lên Afra lo lắng sợ hãi âm thanh. Một lần liền đem Grim kéo về thực tế. Cái gì? Grim bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Sau một khắc, hắn liền nghe đến một trận tiếng bước chân dồn dập khoảng cách hai người càng lúc càng gần. Grim lập tức xuất phát từ chiến sĩ bản năng vô ý thức liền giữ chặt Afra lui ra phía sau. Như lâm đại địch cầm trong tay nắm chắc đoàn kiếm nhắm ngay tường đất lỗ hồng. Biến cố đột nhiên xuất hiện để hạ phàm đều giật mình. Làm sơ cảm giác, hắn liền ẩn ẩn minh bạch chuyện gì xảy ra. Cả cái người lúc này liền co lại chân bày ra một bộ ăn dưa xem trò vui tư thái. Cũng không lâu lắm, mặt đất khẽ chấn động. Hai người mặc áo giáp màu đen kỵ sĩ cầm trong tay tấm thuẫn ngăn tại thân trước chậm rãi chuyển qua tường đất lỗ hổng trước. Nê triều thuật, tại hắc kỵ sĩ xuất hiện ở trước mắt thời điểm. Trốn sau lưng Grim Afra lập tức giơ lên hiện ra hơi hơi bạch quang màu đỏ sậm pháp trượng. Chỉ một thoáng, hai tên hắc kỵ sĩ dưới chân đều biến thành mềm mại vũng bùn. Hai chân đều sa vào một đoạn tạm thời mất đi cân bằng cùng hành động lực. Cùng lúc đó, đột thứ, Grim thân người cong lại cầm trong tay đoàn kiếm dây lát ở giữa vọt tới tường đất chỗ lỗ hổng hai tên hắc kỵ sĩ thân trước. Trong chớp mắt, đoàn kiếm liền nhảy bén bắt lấy hắc kỵ sĩ lộ ra sơ hở cùng khe hở. Trực tiếp lách qua tấm thuẫn phòng hộ đâm vào trong đó một tên kỵ sĩ sườn trái bộ vị. Đoàn kiếm rút ra, Grim trở tay lại đâm vào một cái khác kỵ sĩ cái cổ bộ vị. Hoàn thành cái này một bộ gọn gàng động tác công kích sau. Hắn liền một lần nhảy về phía sau. Đem hắn nhóm dẫn đi đi. Làm lâm vào vũng bùn hai vị hắc kỵ sĩ mất đi sinh tức về sau. Một cái trầm thấp thanh âm hùng hậu lập tức ở trong hang bên trong quanh quần vang lên. Rất nhanh. Lâm vào trong vũng bùn hai cái hắc kỵ sĩ liền để chỗ tối duỗi ra tay lôi trở về. Một người mặc ngân sắc nặng nề khải giáp, đầu đội hắc thiết che mì nón trụ, cầm trong tay một thanh kiếm bản rộng cao lớn kỵ sĩ chậm rãi xuất hiện tại tường đất lỗ hồng. Đồng thời lôi cuốn lấy vô hình uy áp hướng Grim hai người một bước đi tới. Thiểm quang thuật. Cao lớn kỵ sĩ vừa đi ra khỏi tường đất lỗ hồng không lâu. Nhất đạo chói mắt quang mang lập tức tại cái này phiến không gian sáng lên. Sớm đã cùng Afra phối hợp ăn ý Grim cấp tốc bắt lấy cơ hội. Đoàn kiếm trong tay chớp mắt liền đâm về đối phương che mì nón trụ lộ ra hai mắt. Bang! Bỗng nhiên cao lớn kỵ sĩ đột nhiên huy kiếm. Một lần liền đánh bay Grim đoàn kiếm trong tay. Không chờ Grim làm ra phản ứng tiếp theo, cao lớn kỵ sĩ liền nâng lên một chân trực tiếp đem Grim quét bay, cách trương.